Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy mẫu M, Á, U và mẫu nước tiểu. Mạnh Lâm Thanh bảo họ ra ngoài chờ. Ta phải xét nghiệm mẫu trước. Nhanh thôi, các ngươi chờ một lát là được. Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của những người khác. Mạnh Lâm Thanh đi thẳng vào phòng bên cạnh. Tử Ngọc vô cùng hiếu kỳ, trông chừng muốn đi theo. Đứng lại, Mạnh Lâm Thanh lạnh lùng từ chối. Ngươi và Tùy Phong canh ở ngoài. Không có lệnh của ta, không cho bất kỳ ai vào. Vâng, Mạnh Lâm Thanh đóng cửa, liền vào trong không gian. Trong không gian có một bộ thiết bị y tế siêu cấp mà nàng từng mua ở thời kỳ tinh tế. Vô cùng tiên tiến, bất kỳ mẫu nào đưa vào đều có thể nhanh chóng cho ra kết quả kiểm tra. Mẫu M, Á, U và mẫu nước tiểu. Chỉ cần 3 phút là có báo cáo. Báo cáo vừa ra, lập tức xác nhận chẩn đoán ban đầu của Mạnh Lâm Thanh khi bắt mạch. Lão bá thực sự là bị viêm ruột thừa. Bệnh này nếu ở thời đại khoa học phát triển, chẳng đáng nhắc tới, chỉ là một tiểu phẫu nhỏ không thể nhỏ hơn. Nhưng hiện tại với điều kiện lạc hậu thế này, sơ suất chút thôi, bệnh nhỏ như viêm ruột thừa cũng có thể cướp đi sinh mạng lão bá. May mắn thay, lão bá gặp được người là Mạnh Lâm Thanh. Đại phu, lão nhân nhà ta thế nào rồi? Thấy Mạnh Lâm Thanh ra ngoài, lão bà lập tức đứng dậy hỏi. Không sao, đừng lo lắng, Mạnh Lâm Thanh đầy tự tin nói. Phương án điều trị đã có trong đầu. Nàng bắt đầu viết đơn thuốc. Tử Ngọc, mang đi bốc thuốc. Ồ, bốc mấy thang à? Tử Ngọc hỏi. Một thang là được. Mạnh Lâm Thanh nói, một thang thuốc mà có thể chữa khỏi lão nhân nhà ta sao? Lão bà kinh ngạc, từ lúc bước vào Bình An y quán này, hai vợ chồng già không ngừng bị Mạnh Lâm Thanh làm cho kinh hãi. Mạnh Lâm Thanh lại lắc đầu, giải thích, thang thuốc này không thể chữa khỏi bệnh của hắn, lát nữa mang thuốc về, tối nay sắc uống, rồi sáng mai không ăn gì đến y quán một chuyến. Tạm thời không cần trả tiền. Cái gì? Hai vợ chồng già kinh ngạc không thôi. Vị đại phu này thủ đoạn khám bệnh đã kỳ quái. Lại còn kê thuốc mà không thu tiền. Đại phu, ngài vừa nói thang thuốc này không thể chữa khỏi bệnh lão nhân nhà ta. Không thể chữa bệnh, vì sao lại uống? Lão bà không hiểu. Cái này không thể giải thích chỉ trong một hai câu. Thang thuốc này chỉ có thể tạm thời giảm đau bụng cho bệnh nhân. Để hắn không đến mức đau đớn dữ dội. Việc chữa trị thực sự là vào ngày mai. Nhớ kỹ, nhất định không được ăn gì. Nếu không ngày mai không thể chữa trị. Mạnh Lâm Thanh dặn dò. Hai vợ chồng già vẫn không hiểu. Nhưng ít nhất biết rằng uống thuốc xong sẽ không còn đau nữa. Hơn nữa, vị đại phu này còn chẳng thu một đồng bạc. Chắc không đến mức là lừa người chứ. Dù có lừa, hiện tại họ cũng chẳng mất mát gì. Vậy là hai vợ chồng già ngờ nghệch tin Mạnh Lâm Thanh. Đồng ý ngày mai sẽ tới. Thiếu gia, ngài vừa cầm M, Á, U và nước tiểu của lão bá. Vào phòng làm gì mà vừa ra đã biết cách chữa bệnh cho hắn ta vậy? Tử Ngọc bám lấy Mạnh Lâm Thanh hỏi không ngớt. Không thể nói. Mạnh Lâm Thanh không nói thêm nữa. Vậy ngày mai bệnh nhân đến, thiếu gia định chữa trị thế nào? Tùy Phong cũng không nhịn được hỏi. Ngày mai sẽ biết. Mạnh Lâm Thanh vẫn không nói. Hôm sau, hai vợ chồng già thực sự tới. Chủ yếu là thang thuốc hôm qua hiệu quả rất tốt. Lão bá uống xong không bao lâu, bụng quả thật không đau nữa. Hai vợ chồng mới tin rằng Mạnh Lâm Thanh thực sự có chút bản lĩnh. Đại phu, chúng ta tới rồi, cách chương.